Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 89, đi xem mắt là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mạn bị ông bà Dư kéo lại để trò chuyện một lúc. Sau khi nói xong, cô quay người, nhẹ nhàng nâng mắt lên, và ánh mắt của cô bất chợt giao nhau với ánh mắt của ai đó. Băng qua đám đông, bốn mắt giao nhau, anh nhanh chóng quay lại nhìn một cách lạnh nhạt. Tiếp tục uống rượu, người phụ nữ bên cạnh không biết đang cười và nói gì đó với anh. Người phụ nữ đó, cô nhớ ra, là đối tượng mai mối của anh. Cảnh tượng nhìn có vẻ rất hòa hợp. Trúc Mạn nhẹ nhàng hạ mắt, đứng im một lúc, những âm thanh của mấy quý bà xung quanh lại lọt vào tai cô. Bà Hạ, cô Hạ với cậu thiếu gia nhà họ Cố sao lại đi cùng nhau vậy? Trúc Mạn nhìn qua. Quý bà được gọi là bà Hạ nhìn về phía đó rồi cười nói. Là do Vân Thâm giới thiệu, nghe nói cậu Cố mới chia tay, bây giờ muốn tìm một người kết hôn thật sự, định thử xem có hợp với Tiểu Khanh không, nếu hai người hợp thì càng tốt. Một quý bà khác tiếp lời, nhìn tình hình này, có vẻ có thể thành đôi đấy, chúc mừng bà Hạ trước nha. Đúng vậy. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau nhìn đúng là xứng đôi. Còn chưa xác định gì cả. Bà Hạ vẫy tay, nhưng ánh mắt thì lại đầy vẻ hài lòng. Mặc dù nói Cố Tịch nổi tiếng đào hoa, nhưng với thân phận ở Hoàn Vũ, ai lại không muốn có chút quan hệ với anh ta chứ? May mà hôm nay Cố phu nhân không đến. Trúc Mạn không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Có lẽ là hơi muốn đánh người. Mạn Mạn, Dư Tư Nhiên thấy cô đứng đó không biết đang nghĩ gì, đi đến bên cạnh cô và gọi nhẹ. Trúc Mạn quay lại nhìn anh. Sao vậy? Dư Tư Nhiên tiếp tục hỏi. Không có gì. Trúc Mạn nhẹ nhàng mỉm cười, rồi chuẩn bị bước đi. Dư Tư Nhiên gọi cô lại. Mạn Mạn, có thể nói chuyện với em một chút được không? Trúc Mạn dừng bước, nhìn anh. Có chuyện gì vậy, anh Tư Nhiên, hay là lên trên nói chuyện? Dư Tư Nhiên chỉ về phía tầng trên không có ai. Trúc Mạn nhìn lên theo hướng anh chỉ. Cô dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn hai người nào đó không xa. Nhẹ gật đầu, được. Cố Tịch ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trúc Mạn đang đi theo Dư Tư Nhiên. Cả hai không vội vã, từ từ đi lên lầu. Hạ Khanh Khanh biết mẹ cô đang theo dõi phía sau, liền bắt đầu nói linh tinh từ chuyện này sang chuyện khác. Không ngờ người đối diện lại khá hợp tác, mặc dù không nói gì, nhưng vẫn khá hòa nhã. Đột nhiên, đôi mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo. Anh nhíu mày nhìn về một hướng, cô ta tò mò nhìn qua, nghĩ rằng anh hẳn là đang nhìn Dư Tư Nhiên. Có lẽ vì thấy Dư Tư Nhiên đang ở cùng một người phụ nữ khác, anh cảm thấy không vui thay cho em gái mình. Hạ Khanh Khanh bỗng nhiên muốn hỏi anh, Cố Tổng, nếu như Cố Thu ở bên người bảo vệ của cô ấy, anh có ủng hộ cô ấy không? Cô đi mà hại em ấy. Giọng người đàn ông bình thản, lạnh lùng, nói xong liền trực tiếp rời đi. Hạ Khanh Khanh nhíu mày. Vừa muốn cằn nhằn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ phía sau. Bà mẹ tôi nói, tôi muốn thích ai thì thích, hoàn toàn tự do. Nói xong, cô ấy bỏ đi, như thể cố tình chọc tức Hạ Khanh Khanh. Hạ Khanh Khanh giận dữ, đứng tại chỗ dậm chân. Cố Thu, cô đắc ý cái gì? Cô thích Dư Tư Nhiên, cô xem người ta có thèm liếc nhìn cô không? Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô. Cố Thu dừng lại một chút. Quả thật, cô ta vừa nói trúng nỗi đau của cô. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dư Tư Nhiên và Trúc Mạn dựa vào lan can đá cẩm thạch ở tầng 2. Không biết đang nói gì với nhau. Tầng 2, hai người đứng cạnh nhau. Nhìn xuống dưới, Dư Tư Nhiên tìm một vài chủ đề để nói. Trúc Mạn đáp lại một cách nhạt nhẽo. Có vẻ tâm trạng không mấy thoải mái. Dư Tư Nhiên nói thêm vài câu linh tinh, cho đến khi không biết nói gì nữa. Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên hơi ngượng ngùng. Anh ta nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Mạn Mạn, hy vọng những lời anh sắp nói sẽ không làm em sợ. Trúc Mạn nhìn anh, nhẹ nhàng cử động đôi môi. Vậy, hay là đừng nói nữa? Dư Tư Nghiên mỉm cười. Vẫn nên nói thì hơn. Mạn Mạn, thật ra dạo này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ từ cái đêm tại buổi tiệc diễn đàn, anh không còn cảm giác chỉ là bạn với em nữa. Em, có muốn thử không? Em không cần vội trả lời anh ngay đâu. Dư Tư Nghiên nói thêm. Trúc Mạn nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi từ từ mở miệng. Xin lỗi, anh Tư Nghiên, em chỉ coi anh là bạn thôi. Giọng cô không lớn, không khí đột nhiên trở nên im lặng. Dư Tư Nghiên đã đoán trước được kết quả này. Dù sao thì từ trước đến nay, cô luôn giữ một khoảng cách rõ rệt. Chỉ là phép lịch sự giữa bạn bè mà thôi. Là anh đã không ngừng thúc giục bản thân thử xem sao. Và hôm nay đúng là cơ hội tốt nhất. Vì vậy anh không thể kìm nén được. Dư Tư Nghiên mỉm cười một cách thoải mái. Không sao, anh đã đoán trước được rồi. Trúc Mạn nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Anh Tư Nghiên, có lẽ chú gì đang tìm anh. Anh xuống đi, em ở đây nghỉ ngơi một lát. Được, Dư Tư Nghiên nhìn xuống dưới. Gật đầu rồi quay người chuẩn bị đi xuống. Nhưng vô tình liếc qua hành lang và nhìn thấy người đàn ông đứng đó. Hai người giao nhau ánh mắt. Người đàn ông mỉm cười lười biếng. Nhún vai nhẹ nhàng vẫy tay với anh. Như thể chỉ lên đây để hút thuốc mà thôi. Dư Tư Nghiên cứng người một chút. Không biết anh đã ở đây bao lâu. Anh ta liếc nhìn vài lần rồi lại nhìn về bóng lưng của Trúc Mạn. Sau đó từ từ bước xuống lầu. Ở một góc khác của phía bên kia cầu thang lát bằng đá cẩm thạch. Lúc này, Bùi Vân Thâm nhìn thấy Cố Thu đang cúi đầu bước xuống. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì đã thấy cô chớp mắt rồi nước mắt bắt đầu lăn dài xuống. Cô cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Bùi Vân Thâm lần đầu tiên thấy cô gái khóc, có chút lúng túng. Làm sao đấy? Thu Thu, đừng khóc nữa. Ai bắt nạt em nói với anh? Anh giúp em đi đánh người đó được không? Không ngờ, không chỉ không an ủi được cô, mà nước mắt trên mặt Cố Thu lại càng nhiều hơn. Cô không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ lăn dài. Mọi ánh mắt xung quanh đều tò mò nhìn về phía họ. Anh không còn cách nào khác, đành kéo cô đến một góc vắng vẻ. Ngồi xuống, cô khóc còn anh thì an ủi. Cuối cùng, anh chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, uống rượu cùng cô. Sau khi Dư Tư Nghiên rời đi, Trúc Mạn tựa vào lan can, ánh mắt lướt qua một lúc trong buổi tiệc rồi mới quay người. Bước nhẹ xuống cầu thang, cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ai đó dựa vào tường gần đó đang hút thuốc. Đôi mắt đen như mực lạnh lùng nhìn cô, trên lầu tương đối yên tĩnh. Giọng của người đàn ông chậm rãi truyền đến, mang theo chút lạnh lùng. Trúc tổng quả thật không thiếu đào hoa nhỉ, như nhau thôi. Trúc Mạn cười mỉa, khẽ chế giễu. Trước khi rời đi, cô chợt nhớ đến mấy câu của mấy quý bà lúc nãy. Liền bật cười châm biếm, không ngờ Cố tổng lại nghiêm túc muốn tìm một người để kết hôn như vậy đấy. Nói xong, cô bước đi định xuống lầu. Cố Tịch khẽ híp mắt, dụi tắt điếu thuốc rồi tiến về phía cô. Trúc Mạn cảm nhận được một lực mạnh bỗng nhiên kéo tay cô. Anh dùng sức lôi cô vào, ép cô dựa vào tường, một tay chống tường, cúi xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp hỏi, "Có ý gì?" Trúc Mạn bình tĩnh đối diện với anh, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông không thể đoán ra cảm xúc gì. Anh từng chữ từng câu nói chậm rãi, giọng nói thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Không trả lời tin nhắn là có ý gì? Đi xem mắt là có ý gì? Lời nói vừa rồi là có ý gì? Trúc Mạn không trả lời ngay, chỉ nhướng lông mày rồi cười nhẹ. Vậy thì, Cố tổng đi xem mắt lại là có ý gì? Cách chương.